Chương 2594, 2856 Kim Tự Tháp. Từ từ hoàng sa bị gió to từ dưới đất tịch quyển đến rồi không trung, cả phiến bầu trời đều biến thành bụi mông mông dáng vẻ. Lấy Lâm Thiên Diêu bây giờ cha nở dê tha y, hành tẩu ở nơi này đẩy trời hoàng sa trong, xác thực không phải một chuyện khoái trá. Hắn đương nhiên cũng có thể thuấn di đến tòa kia Kim Tự Tháp trong, thế nhưng vấn đề nhưng ở với, bởi tới qua vô Ivan nở dê, hắn căn bản không có bắt được Lý Hạ Nhiệm là cái gì, hơn nữa, bởi cùng Tô Tiểu Tiểu quan hệ đặc thù, Lâm Thiên Diêu cũng chưa từng xâm lấn đến trong đầu của nàng, đi dình Lý Hạ. Cho nên, Lý Hạ, đối với hắn mà nói, chỉ là một khái niệm bên trong nhân vật, Lâm Thiên Diêu cũng không biết Lý Hạ răng rớp, cũng không biết Lý Hạ thân cao thể trọng, càng không biết Lý Hạ có cái gì đặc thù. Trừ hắn ra là một cái người da vàng ở ngoài, Lâm Thiên Diêu hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Điều này cũng làm cho đưa đến Lâm Thiên Diêu lo lắng cho mình đến rồi Kim Tự Tháp sau đó, lại phát hiện mình tìm không được người, vậy lúng túng. Cho nên, lý do an toàn, hắn chỉ có thể mở rộng phạm vi. Đầu tiên, liền muốn đem Kim Tự Tháp bên ngoài mảnh này địa phương thăm dò một lần. Trong quá trình này, hắn thành công cứu ra hai cái bị vây ở trong báo cắt thỏa đáng cư dân, thế nhưng đây đối với chuyện của hắn, lại một điểm trợ giúp cũng không có, ngoại trừ xác định đội khảo cổ tất cả nhân viên đều đã đỉnh trệ đến rồi Kim Tự Tháp trong bên ngoài. Bởi tới vội vội vàng vàng, Lâm Thiên Diêu cũng chưa kịp hỏi Lý Hạ đến Kim Tự Tháp nơi đây tới làm cái gì. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này bên trong, Lâm Thiên Diêu bình tĩnh lại phía sau, hắn bắt đầu nghĩ tới vấn đề này. Lý Hạ, hắn một cái Trung Quốc người, cho dù có các nhà khảo cổ học thân phận, vì sao, sẽ từ Trung Quốc chạy đến Ai Cập tới đâu? Đây là một lần quan phương tổ chức hoạt động, vẫn là một lần hoạt động tư nhân? Nếu như là hoạt động tư nhân lời nói, cái kia thu được Ai Cập chính phủ chấp thuận sao? Mấy vấn đề này quanh quẩn ở Lâm Thiên Diêu trong đầu. Hơn nữa, càng thêm để hắn không hiểu địa phương con ở ta y ơ, cái kia tự xưng là thầy lao gia hỏa, là làm sao biết cái này Kim Tự Tháp phía dưới là một cái tên là ạ bổ cạ lịt gia hỏa, đồng thời, người này, vẫn là thứ nhất dị nhân đâu? Hơn nữa, Ai Cập có nhiều như vậy Kim Tự Tháp, vì sao Lý Hạ khác không đi thăm dò, thì đi thăm dò cái này ạ bổ cạ lịt? Đây này, đây là vừa khớp sao báo cắt rất lớn. Ở như vậy địa phương, bên cạnh lại có nhân loại thành thị, Lâm Thiên Diêu cũng không tiện điên cuồng như vậy, trực tiếp lấy vô thượng lực đem nơi này báo cắt hấp thu hết. Dù sao, đây là hiện đại xã hội, không nói trên mặt đất tùy ý có thể thấy được cả mạ giác. Giám sát, đã nói bầu trời những cái kia nhân tạo vệ tinh quản chế để Lâm Thiên Diêu cảm thấy đau đầu. Trần Phong cảnh cáo, không phải là không có đạo lý, chính mình dưới cơn nóng giận, đem một nhà máy bay từ nước Mỹ uy hiếp được Trung Quốc. Toàn bộ hiện lên Thái Bình Dương địa khu đều bị chính mình chuyến đi này di chuyển cho chấn kinh rồi. Tuy là các quốc gia đại thể đều là lôi tiếng mưa lớn chút ít, thế nhưng hiện tại, Trung Quốc cùng Nhật Bản ở Đông Hải ở trên quân sự rằng co cũng là thật đả thật. Lâm Thiên Diêu cũng không biết, Nhật Bản hành động, nước Mỹ phương đi hệ nở phải không ủng hộ, hắn mặc dù bị hiệp người của gia tộc làm rất nhiều chuyện, thế nhưng, chuyện này, hắn là không biết. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đem chọn cái ngoại vi địa khu cho lục soát xong, ánh mắt của hắn lúc này mới đặt ở tòa kia trong báo cắt Kim Tự Tháp. Tại nơi dạng cổ xưa niên đại, nhân loại còn ở vào mông muội trong, là như thế nào nghị lực cùng mồ hôi và máu mới có thể tạo ra được tới kỳ tích như thế này ở địa cầu thời điểm? Lâm Thiên Diêu sẽ không thích đọc sách, thế nhưng lại vẫn cứ thích xem một ít bí ẩn chưa có lời đáp một loại đồ đạc. Mà hầu như tại chỗ có bí ẩn chưa có lời đáp trong sách đều sẽ có Kim Tự Tháp miêu tả. Tỷ như Kim Tự Tháp hoàn mỹ hình tam giác hình dạng, tỷ như Kim Tự Tháp tốt lắm mấy trận nặng cự thạch hoàn mỹ khảm nạm đã vượt qua công nghệ hiện đại, tỉ như, thần bí Kim Tự Tháp có thể, lại tỉ như, pha ra ổng nhóm đều tin tưởng không nghi ngờ trường xanh bất lao truyền thuyết. Thời gian trôi qua lâu như vậy, trước đây kiến tạo Kim Tự Tháp người, bọn họ thi cốt, đã sớm tán lạc tại Hoàng Sa Trong. Hơn nữa, tại thời đại kia, mặc dù có văn tự, thế nhưng muốn lưu truyền tới nay cụ thể ghi chép, bực nào chắc trở. Mà những cái này bị phá giải đi ra cổ Ai Cập văn, càng giống như là thần thoại, mà không giống như là trải qua sử ký sự tình. Đã từng Lâm Thiên Diêu muốn đi nhất hai cái địa phương, một cái chính là thần thánh Tây Tạng, một cái khác chính là cổ xưa Ai Cập. Chỉ là, hắn đại học còn không có đọc xong, liền không giải thích được đến rồi khác một cái thế giới. Ngộng ban đầu muốn, tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Mà hiện tại, hắn cuối cùng đã tới cổ Ai Cập, nhìn trước mắt chỗ ngồi này hùng vĩ kim tự tháp, ánh mắt của hắn cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Lấy hắn cảnh giới bây giờ, đệ liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này trong kim tự tháp lưu động một loại năng lượng thần bí, hơn nữa, cái này kim tự tháp tạo hình, cũng là dựa theo một loại nghiêm khắc tiêu chuẩn tới chế định, hắn dường như ở nào đó một cái thế giới gặp qua tương tự kiến trúc, là dùng để tu hành nơi thần thánh, chỉ là, lại quên mất. Lẽ nào, cổ Ai Cập những truyền thuyết kia, là thật kim tự tháp, thật là thần minh ban cho loài người lễ vật. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, hắn thực lực bây giờ, có thể không phải chính là thần minh á, e rằng, kim tự tháp, là giống như là người như chính mình, trở về quá khứ, sở kiến tạo ra á, dù sao, có hệ thống như vậy ở, chuyện gì, là không có khả năng đây. Này trực giác nói cho hắn biết, kim tự tháp vô cùng không đơn giản, mà nghĩ đến, loại vật này, có thể là cùng mình cùng một cái tầng thứ, thậm chí là mạnh hơn chính mình nhân sở lưu lại. Lâm Thiên Diêu tâm, không khỏi liền nắm chặt. Chỉ là, nghĩ đến Tô Tiểu Tiểu ánh mắt, Lâm Thiên Diêu không có bất kỳ do dự nào. Hắn tìm được trước đây đội khảo cổ chỗ ở địa phương, chẳng qua là thời gian một ngày, những cái này đội khảo cổ trang bị, đã bị vùi lấp dưới mặt đất đến mấy mét sâu. Hắn lẻn vào đến trong lòng đất, sau đó, đem đội khảo cổ gì đó, đều bỏ vào thần thức trong không gian, cùng lúc đó, hắn thả chính mình thần thức. Không cần bao lâu thời gian, hắn đã tìm được đội khảo cổ lưu lại nhập khẩu, sau đó, hắn liền đi tới bên kia. Hắn chú ý tới, ở kim tự tháp nhập khẩu nơi đó, khắc lấy một cái thần bí phù hiệu, hắn cảm thấy có chút quen mắt, không khỏi liền quất tới. Đó là một cái thần bí tương tự vực phù hiệu, chỉ bất quá, tạo hình phi thường khoa trương, nhất là cái kia hai cái cung không đủ cầu, quả thực muốn dọc theo người ra ngoài hình thành một cái vòng tròn.